Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, Thiên Long Nhân. Bởi vì ta chết Thiên Long Nhân cũng không ít. Đảo Ngư Nhân. Một chiếc bị Hải Vương công kích rách dưới thuyền buồm rơi vào đảo Ngư Nhân. Một cái máu me đầy mặt Thiên Long Nhân toàn thân đều là bên trên. Trên đỉnh đầu cái kia cao quý Thiên Long Nhân bong bóng che đầu cũng không thấy. Chật vật không chịu nổi. Ngoại trừ bốn chữ này cũng tìm không được nữa hình dung từ để hình dung cái này Thiên Long Nhân. Các ngươi bầy tiện dân này. Ngây ngốc lấy làm cái gì? Còn không mau một chút quay lại đây cho bản thiếu gia trị thương. Sên Miosgard ngẩng đầu lên. Tức miệng mắng to. Nhưng mà, cảng khẩu ngư nhân nhóm có e ngại. Có phẫn nộ. Có căm hận. Duy chỉ có không có một cái nào nguyện ý lên trước một bước viện trợ hắn. Các ngươi bọn này cấp thấp chủng tộc dân đen. Nhanh lên cho bản thiếu gia tìm thầy thuốc giỏi nhất đến. Sên Miosgard đau đến nhe răng trợn mắt. Liền khí tức đều biến thành có chút không đủ. Hắn y nguyên kêu gào nói. Các ngươi muốn được bản thiếu gia xử tử a? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Một câu nói kia hoàn mỹ trần thuật Sên Miosgard hành vi. Bao quát những cái kia e ngại ngư nhân nhóm nghe được Sên Miosgard ngôn luận. Cũng không nhịn được nhao nhao lộ ra ẩn nhẫn tức giận. Thậm chí có không ít cừu hận nhân loại ngư nhân mơ hồ trong đó hướng phía thuyền đắm phương hướng. Tới gần, hừ, một đám dân đen cuối cùng nhận rõ thực tế. Sên Miosgard nhìn thấy có người hướng phía hắn đi tới. Khinh thường cười nhạo một tiếng. Đúng vào lúc này. Một vị giữ lại như gợn sóng mái tóc dài vàng óng. Hai mắt màu xanh lam. Xứng mang màu quýt vật trang sức. Người mặc vảy cá hình vẽ áo dài bào mỹ nhân ngư bước nhanh chạy chậm mà tới. Nàng đưa lưng về phía thuyền đắm phương hướng. Mở ra hai cái mảnh khảnh cánh tay ngăn tại chuẩn bị tiếp cận gần Sên Miosgard ngư nhân nhóm trước. Người, mọi người, xin đem chuyện này giao cho ta đến xử lý. Otohime Vương Phi, trời sinh liền có được Haki Kenbunsoku, có thể nghe được người khác nội tâm thanh âm. Sên Miosgard coi là ngư nhân nhóm là e ngại hắn, gần phía trước dự định đem hắn đưa đi trị liệu, mà Otohime Vương Phi lại biết, ngư nhân nhóm là ôm địch ý đi hướng Sên Miosgard, trị liệu, đầu óc có hố mới có thể nghĩ như vậy. Otohime Vương Phi tại đảo ngư nhân khí rất cao. Của nàng thiện lương, của nàng cứng cỏi cảm động rất nhiều người. Khi nhìn thấy Otohime Vương Phi xuất hiện thời điểm, đám người liền biết bọn hắn không có khả năng tổn thương cái kia ghê tởm Thiên Long Nhân. Bởi vì bọn hắn không đành lòng Otohime Vương Phi thương tâm. Càng không đành lòng Otohime Vương Phi thụ thương. Thế nhưng là người ngu sở dĩ xưng là người ngu. Đó chính là hắn có một viên tìm đường chết tâm. Một tiếng súng vang, rõ ràng là ghé vào gặp nạn thuyền bên cạnh Sên Miosgard giơ súng ngắn. Nhắm ngay Otohime Vương Phi đánh một phát súng. Máu tươi phun ra, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia đạo tinh tế mảnh mai thân thể chậm rãi ngã xuống. Shirahoshi, nhân ngư công chúa, cũng là Otohime Vương Phi cùng quốc vương Neptune tiểu nữ nhi. Nàng đúng lúc mục đích một màn trước mắt. Oa a a, tiếng khóc, thương tâm gần chết tiếng khóc bỗng dưng vang lên. Giấu ở thanh âm lực lượng thần bí giống như từng đạo vô hình quang cầu khuếch tán ra. Thế giới lập tức phảng phất đông lại đồng dạng. Đám người cứng ngắc nhìn qua biển sâu phương hướng. Như là pho tượng không nhúc nhích. Từng đầu hình thể to lớn vô cùng cự hình hải vương xuất hiện tại hải cảng bên ngoài dưới biển sâu. Cái kia so thuyền còn muốn lớn trong mắt đồng loạt rơi xuống. Nhìn về phía tên kia cầm thương nhân loại, Sên Miosgard làm cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, chưa từng có nhận qua nặng như thế tổn thương, mà tạo thành thuyền của hắn đội trầm mặc rõ ràng là Hải Vương. Mà trước mắt cái này so phổ thông Hải Vương còn muốn quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện. Khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm hắn, Sên Miosgard cái kia một cây căng cứng thần kinh rốt cuộc không chịu nổi. Chỉ thấy hắn hai mắt khẽ đảo liền một đầu ngã xuống đất ngất đi. Vận khí không tệ, vừa vặn mục đích Hải Vương thức tỉnh một màn. Donjil lôi kéo Kuina đạp vào kiên cố mặt đất. toàn bộ hải cảng chỗ sinh vật, ngoại trừ hắn tựa hồ không có người không nhận ảnh hưởng. Vài đầu cự hình hải vương kỳ quái nhìn thoáng qua dạo chơi đi qua Don Ryu. Bịch một tiếng quay đầu chui vào bên trong biển sâu. Mấy cái thời gian nháy mắt, cái kia mấy đạo vô cùng to lớn cái bóng liền triệt để biến mất không thấy. Shirahoshi, bọn chúng là bởi vì Shirahoshi thanh âm mà đến sao? Otohime vương phi che lấy thụ thương bả vai bò lên. Nàng cũng không có đả thương được yếu hại. Chỉ là thân thể so với thường nhân đều yếu ớt Otohime vương phi. Cho dù là đánh người một bàn tay đều sẽ thụ thương. Viên đạn xuyên qua xương bả vai. Nàng đã đau đến sắc mặt trắng bệch. Có thể nghĩ tại mấu chốt nhất là trấn an được thút thít Shirahoshi. Cùng đừng cho quần tình kích phấn ngư nhân nhóm công kích Sen Miosgat. Mọi người, nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Otohime vương phi một tay che lấy bả vai. Một mặt nước mắt, là đau ra, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ngư nhân nhóm. Đều là bộ mặt tức giận, bọn hắn đáng yêu nhất hiền lành vương phi hảo tâm cứu người. Lại không nghĩ rằng bị đầu kia bạch nhãn lang cho ám toán. Thù này nhất định phải báo, nhưng nhìn lấy máu me khắp người, nước mắt giàn giụa, này đã đau đến không được lại cố giả bộ làm kiên cường nữ tử ngăn tại thuyền đắm trước. Tất cả mọi người không đành lòng quay đầu sang chỗ khác. Bọn hắn không thích nhìn thấy Otohime vương phi cái dạng này. Ngư nhân nhóm bị Otohime vương phi ngăn tại biển cả cảng bên trong. Có thể Don Ryu cùng Kuina là từ hải cảng ngoại lai. Don Ryu trực tiếp hướng đi Sen Miosgat, ngồi xổm xuống. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Don Ryu một tay níu lại Sen Miosgat cổ áo đem hắn đầu vặn. Tay kia năm ngón tay duỗi dài thành trường, ba tương đương, một bàn tay, không chút nào lưu thủ phiến tại Sen Miosgat trên mặt, không có phản ứng, Don Ryu vẩy một cái lông mày, động tác trên tay nhanh hơn, ba ba ba, liên tiếp mấy cái tát phiến ra, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tàn ảnh hiện lên. Cái kia máu me đầy mặt dấu vết thiên long nhân đầu giống như là đồng hồ quả lắc đồng dạng không? Ngừng trái phải đong đưa, thẳng đến Don Ryu ngừng tay bên trên động tác, Sen Miosgat có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm một chương đầu heo mặt ung dung tỉnh lại tới. Tê, tương đương mặt của ta có vẻ giống như lớn một chút. Sen Miosgat cảm giác được trên mặt một trận tê tê, hắn đã không phát hiện được đau đớn, bị quạt nhiều như vậy bàn tay, Don Ryu lại chưa từng thủ hạ lưu tình. Sen Miosgat còn có thể bảo trì bộ mặt kết cấu hoàn chỉnh. Đã là thiên đại hỷ sự. Don Ryu buông ra níu lại cổ áo bàn tay. Phịch một tiếng, Sen Miosgat trùng điệp ngã trở về. Cái ót cúi tại sàn nhà cứng rắn bên trên. Tê, nhìn người đều cảm thấy sọ não mà tê dần. Lộ ra nhe răng hít vào khí lạnh âm thanh. Tên hỗn đản nào, cũng dám, chấm ngoặc kép, Sen Miosgat ôm đầu. Vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, bỗng dưng cảm giác ngực trầm xuống. Hắn dưới ý thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một chân trưởng dẫm ở trên người hắn. Cái này, từ xuất thân đến đã lớn như vậy đến nay, từ trước đến nay đều chỉ có hắn dẫm phần của người khác. Nơi nào có người dẫm qua hắn, nơi nào có người dám dẫm hắn. Miosgat, ngươi cái bộ dáng này đoán chừng ngươi cái kia chết đi cha mẹ cũng không nhận ra. Don Ryu chậc chậc, đập mạnh miệng, lộ ra một bộ thương hại bộ dáng. Kuina nhìn không được quay đầu qua. Rõ ràng là sư phụ để người ta đánh thành bộ này đầu heo mà nói. Là ngươi, Sen Togudonchiu, Sen Miosgat ra sức mở to mắt, thấy rõ nhân ảnh trước mắt, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nhanh! Mau giúp ta đem đám kia dân đen giết sạch. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Don Ryu bỗng nhiên dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Có một chút ta cần uốn nắn một chút. Ta hiện tại đã không phải là thiên long nhân. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Sen Miosgat hơi sững sờ. Trong lòng chợt tuôn ra một loại dự cảm bất tường. Mặc dù thánh địa tất cả thiên long nhân gia tộc đều đem Hôm Minh Toàn ra xem như thiên long gia tộc. Bên trong dị loại, khi bọn hắn vẫn là lấy bình đẳng ánh mắt đối đãi Don Gil. Doflamingo bọn người, cho rằng bọn họ là đồng loại, chẳng qua là đồng loại bên trong dị loại, mà những người khác, ở trong mắt Thiên Long Nhân chính là dân đen, cấp thấp chủng tộc, cùng heo chó không có khác nhau. Sen Miosgard không lo lắng những người khác sẽ đối với hắn thế nào. Bởi vì hắn cảm thấy đám kia heo chó là không dám phản kháng cũng không hiểu đến phản kháng. Có thể Don Gil không đồng dạng. Gia hỏa này, vừa vặn ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Don Gil ta ác câu lên khóe miệng. Liền dùng đầu của ngươi đến nói cho mấy cái lão bất tử kia. Lúc này tâm tình của ta đi. Phốc, một đám máu tươi tiêu xạ mà ra. Tròn vo huyết nhục mơ hồ chi vật lăn xuống đến một bên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.